Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, quyết đấu Doronga. Cái thanh âm này vang lên, Drake sắc mặt đại biến, tay hắn ở không ngừng run rẩy. Không phải hắn muốn run rẩy, mà là vũ khí trên tay của hắn đang biến hóa. Roi ngón tay của Bob ở đao của hắn phủ mặt trên. Busosoku Haki bao gồm cánh tay. Hắn lại này không có bá khí người là không cảm giác được. Đối mặt đao thông thường phủ, roi hai tay đã là đen kịt không gì sánh được. Dùng sức sờ, đao phủ trong nháy mắt bị roi cho bóp nát. Một màn này nhìn những học viên khác mỗi một người đều ở sững sờ. Đây quả thực không phải người có thể làm được hành vi. Cứ nhiên lấy tay liền bóp nát Drake vũ khí. Hơn nữa bọn họ rõ ràng cũng nhìn thấy lưỡi dao đã chém vào rồi roi hổ khẩu lên. Vì sao roi tay không có thụ thương? Xem ra bá khí tu luyện cũng không tệ lắm. Zephyr hài lòng gật đầu. Vũ khí gãy mất. Drake thân thể còn dừng lại ở không trung. Còn không có đợi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, roi một cái roi chân đưa hắn quất bay ra ngoài. Cùng những người khác so sánh với, Drake có một dạng bản lĩnh nhi tốt. Đó chính là năng lực chống đòn. Hắn là hệ Dragon Fruit năng lực giả. Hơn nữa còn là hệ Dragon viễn cổ loại Fruit năng lực giả. Mới vừa roi chân tuy là đánh trúng hắn, thế nhưng hắn như trước có thể chống được tới. Vận dụng năng lực của ngươi a. Roy đối với Drake nói rằng, không cần ngươi lời nói nhảm. Drake tức giận đỉnh đầu nổi gân xanh, bị bóp nát vũ khí. Có thể dùng Drake cảm giác mình chịu đến vũ nhục giống nhau. Giống, Drake thân thể bành trướng. Một đầu ngắn tay bá vương long xuất hiện ở Roy trước mặt. Mở miệng to như chậu máu hướng về phía Roy thân thể cắn. Vũ trang, Roy hai tay lần nữa bao trùm Busosoku Haki. Hướng về phía Drake đại, lúc lên lúc xuống bắt hắn lại bên trong hàm răng, làm cho hắn căn bản là không có cách đem khép lại. Xem ra có thể kết thúc, ngươi coi như sử dụng fruit lực lượng, tăng cường khí lực, cũng không thể nhượng ta nghiêm túc. Roy có chút thất vọng nói, quả nhiên cùng hiện tại so với, thực lực của bọn họ đều còn non một chút. Buông tay ra, Roy giơ lên nắm tay hướng về phía Drake mặt của một quyền đánh tới. Drake thân thể bị ném bay ra ngoài, trên mặt đất trượt một khoảng cách phía sau ngã trên mặt đất. Chậm rãi sẽ gặp nguyên bản dáng dấp. Drake cũng thất bại, các học viên kinh ngạc nói. Chỉ có một mình ngươi, lên đây đi. Roy xem đều không đi xem Drake, hướng về phía còn dư lại Smoker nói rằng. Smoker đã đem tay đến phía sau, đem sau lưng thập thủ cầm xuống dưới. Thực lực của ngươi là trở nên mạnh mẽ không có sai. Nhưng là của ta hệ Loza Fruit năng lực giả. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chiến thắng ta sao? Smoker nói rằng. À, Roy sửng sốt một chút. Ngay sau đó hắc cười lên ha hả. Một tay ôm bụng, cái tay còn lại chỉ vào Smoker. Không ngừng cười. Ngươi đang cười cái gì? Smoker tức giận cắn răng nói. Ngươi thật là ếch ngồi đáy giếng. Xem ra cấp cho ngươi một điểm khắc sâu dạy dỗ. Roy lúc này mới ngẩng đầu lên hướng về phía Smoker cười nói. Không thể không nói. Ngươi mặc dù là hệ Loza Fruit năng lực giả. Thế nhưng trong mắt của ta ngươi cũng cứ như vậy a. Khả năng ngươi ngay cả Drake cũng không sánh nổi. Thực sự, ngươi bây giờ chính là một đoàn rác rưởi. Roy không khách khí chút nào nói. Cuồng vọng, không đơn thuần là Smoker. Ngay cả ngoài học viên của hắn đều cảm thấy Roy lời nói quá cuồng vọng. Ngay cả Hina đều có chút khó hiểu. Vì sao Roy nếu như vậy nói Smoker? Nàng rất rõ ràng Smoker thực lực. Ở mới trong binh doanh ngoại trừ vài cái huấn luyện viên ngoại. Cũng không có ai là đối thủ của hắn. Bạch xà, Smoker tức giận. Xuất thủ một cái nắm tay nghĩ Roy phi xông lại. Trông thấy bay tới nắm tay. Roy mở ngũ chỉ lập tức bắt được quả đấm của hắn. Bắt được. Những người khác chứng kiến Roy nắm bắt Smoker nắm đấm có chút kinh ngạc đạo. Cái này. Smoker cảm xúc sâu nhất. Hắn phát hiện Roy bắt lại tay của mình. Giống như là tay của mình không có cách nào nguyên tố hóa giống nhau. Có phải hay không rất giật mình. Cho nên ta nói, ngươi chính là ếch ngồi đáy giếng. Roy dứt lời lao nhanh ra đi, xuất hiện ở Smoker trước mặt. Ngay sau đó nhẹ nhàng huy vũ cánh tay một cái. Một vòng, không có ích lợi gì. Dùng quả đấm đối phó. Smoker căn bản không làm bất kỳ đón đỡ. Phốc suy, Smoker cầm bị Roy một quyền đánh bay ra ngoài. Một búng máu từ Smoker trong phun ra ngoài. Cái gì vô ích, xem ra ngay cả nóng người cũng không có đạt được. Roy trông thấy té trên mặt đất hộc máu Smoker đạo. Đây là chuyện gì xảy ra? Smoker gian nan ngẩng đầu trông thấy Roy hỏi. Trên cái thế giới này có cái khác thể thuật. Loại này thể thuật ở lục thức trên. Biết sử dụng loại này thể thuật người đều tập trung ở Grand Line nửa đoạn sau cũng chính là Grand Line bên trong. Ta không biết các ngươi có nghe nói hay không qua bá khí. Bất quá ở trong hải quân có thể trưởng khống lưỡng chủng bá khí. Đồng thời tinh thông người. Thấp nhất cũng là hải quân trung tướng. Roy nói rằng, được rồi Roy, đây chẳng qua là một cái lưu trình mà thôi. Ngươi bây giờ cũng tốt nghiệp à. Đến đây đi, đến phiên hai chúng ta rồi. Doronga cao hứng nhảy xuống tới, đứng ở Roy trước mặt. Cái gì? Tất cả mọi người không hiểu trông thấy Doronga cùng Roy hai người. Roy muốn cùng Doronga huấn luyện viên chiến đấu. Su kinh ngạc trông thấy hai người bọn họ nói rằng. Hai người các ngươi đều buông ra à. Cũng tốt làm cho cái này chút tiểu quỷ nhóm biết thực lực của các ngươi. Roy làm cho ta nhìn ngươi một chút một năm qua này tiến bộ như thế nào à. Zephyr nói rằng. Yes sir. Roy cao hứng. So sánh hai cái hải tặc. Doronga thực lực hẳn là so với trước kia mạnh hơn. Cũng hiểu được hải quân lục thức. Là một cái rất tốt đối thủ. Đến đây đi Doronga huấn luyện viên. Roy dọn xong tư thế. Ta nhưng là đợi ngươi hơn một năm. Doronga vừa cười vừa nói. Cánh tay của hai người trên đều bao phủ Busosoku Haki. Lẫn nhau nhìn đối phương. Ở hai người trung tướng tràn đầy hơi thở sát phạt. Vài vòng. Doronga đột nhiên hỏi. 10 vòng. Roy dứt khoát nói. Toàn bộ thực lực sao? Doronga cười nói. Người chờ chút sẽ biết. Roy cười nhạt. Xông quyền. Roy cách không hướng về phía Doronga một quyền nhanh chóng đánh tới. Một quyền này cũng làm người ta trông thấy không rõ. Bởi vì cự ly này sao xa. Vì sao Roy muốn vào lúc này ra quyền. Nhưng mà Doronga biến sắc. Rất nhanh mau tránh người ra tử. Hắn quay đầu nhìn lại. Y phục của mình đã nứt ra rồi một vết thương. Mà ở phía sau hắn trên một tảng đá lại xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Khoảng cách xa công kích. Doronga kinh ngạc nói. Cùng sóng xung kích một dạng. Thật bất ngờ đúng hay không? Đây là ta nửa năm trước lĩnh ngộ nhất chiêu. Roy cười nói. Đến phiên ta. Doronga rất nhanh trên mặt đất điểm vài cái. Tại chỗ biến mất. Roy con mắt như trước trông thấy phía trước. Kỳ thực hắn Haki Kenbunsoku con mắt cảm giác được Doronga vị trí. Ở giây tiếp theo Roy xoay người. Giơ lên nắm tay huy vũ đi ra ngoài. Phanh. Doronga thân ảnh xuất hiện ở Roy ra quyền vị trí. Đồng dạng cũng là một cái nắm tay. Hai cái nắm tay đụng vào nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.